Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 154, bánh mật cùng ngủ say. Nghe được địa chấn mèo lời giải thích, Triệu Diệu nhún nhún nói ra. Ngươi kìm nén làm gì a? Ngươi có khả năng ngay ở chỗ này kéo nha. Đang ăn uống mèo bạc hà môi cầu ánh mắt phát lạnh. Tựa hồ có sát khí lóe lên. Nghe được Triệu Diệu nói lời, địa chấn mèo chu lên đến càng thảm hơn. Mèo ô, những thứ kia đều bay tới bay lui. Gọi bản miêu làm sao kéo a? Díu dít anh, biết biết. Triệu Diệu lập tức đem địa chấn mèo theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong phóng ra, vội vàng đem đối phương ôm vào mèo trong nhà vệ sinh. Nhưng ngay tại hắn xoay người thời điểm, lại phát hiện môi cầu trừng mắt một đôi mắt cá chết. Nhìn xem chính mình, thế nào môi cầu? Mèo bạc hà hút xong, môi cầu như cũ nhìn hắn chằm chằm. Hỏi, người muốn cho cái kia 5 cái siêu năng mèo tại thứ nguyên túi dạ dày ở đây tới khi nào? Triệu Diệu thuận miệng nói ra, mấy năm đi, hắn nghĩ đến dù sao thứ nguyên túi dạ dày lớn như vậy. Cũng cùng ở trong nhà sủng vật mèo không sai biệt lắm nha. Môi cầu vuốt mèo cao cao nâng lên, sau đó càng không ngừng đánh ra sàn nhà nói ra. Nói đùa cái gì, bọn hắn muốn ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ à. Ngươi dự định nhưng bọn hắn tại trong bụng của ta đi ị. Triệu Diệu đem môi cầu bế lên. Môi cầu không phục bắt đầu giãy giụa, một đôi thịt móng không ngừng đạp ở Triệu Diệu trên tay. Nhưng vẫn là bị Triệu Diệu cưỡng ép ôm vào trong lòng. Triệu Diệu một bên xoa môi cầu đầu, vừa nói, môi cầu, người không thể nhìn như vậy. Người phải biết chúng ta ăn đồ vật liền sẽ tiêu hóa. Cho nên kỳ thật thời thời khắc khắc trong bụng đều là có cất nước tiểu. Nói cách khác ngươi coi như không ăn bọn hắn 5 cái. Trong bụng của ngươi cũng tất cả đều là cướp. Mèo, môi cầu dâu ria khẽ động. Cảm thấy Triệu Diệu nói tựa hồ có chút đạo lý. Mà lại nói đến cùng đây đều là thân thể chúng ta bài tiết vật. Bọn hắn vốn chính là theo trong thân thể của chúng ta đi ra. Coi như một lần nữa trở lại trong thân thể thì thế nào đâu. Triệu Diệu tiếp lấy khuyên. Ngươi không cần mang có tâm lý thành kiến. Cứt đái trên bản chất cùng lông của chúng ta phát. Làn da, cơ bắp, xương cốt khác nhau ở chỗ nào? Đều là thân thể chúng ta một bộ phận. Là như thế này sao? Đương nhiên là a, Triệu Diệu nói ra. Cho nên ngươi đem bọn hắn ăn vào thứ nguyên túi dạ dày thời điểm. Đã đợi thế là đem bọn hắn cất cũng cùng một chỗ ăn tiến vào. Hiện tại liền coi như bọn họ ở bên trong lôi ra đến. Có cái gì khác nhau? Môi cầu nháy nháy mắt. Vậy mà cảm thấy Triệu Diệu nói rất hay có đạo lý. Tạm thời làm yên lòng môi cầu. Triệu Diệu liền thấy địa chấn mèo đã theo mèo trong nhà vệ sinh đi ra. Ngồi xổm ở Triệu Diệu dưới chân. Đang tức giận nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nói ra. Thế nào? Địa chấn mèo. Ta thật đói. Ừ, Triệu Diệu vỗ vỗ đầu nói ra. Tới tới tới. Mang ngươi ăn cơm. Nhìn xem địa chấn mèo tại mèo trước khi ăn cơm lang thôn hổ yết bộ dáng. Triệu Diệu cười một cái nói. Đúng rồi, còn không biết tên ngươi đâu. Kêu cái gì? Địa chấn mèo ngẩng đầu lườm Triệu Diệu liếc mắt. Hoàn toàn không nói gì. Triệu Diệu phối hợp nói ra. Cảm ơn ngươi không có sau khi ra ngoài phát động năng lực. Có lẽ chính ngươi còn không quá lý giải. Năng lực của ngươi thật vô cùng nguy hiểm. Nếu như tùy ý phát động lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Địa chấn mèo như cũ hết sức chuyên chú đang ăn cơm, không để ý đến Triệu Diệu. Chỉ bất quá chỉ có nàng tự mình biết, nàng mới vừa từ bên trong lúc đi ra, là muốn qua muốn chấn động đất đai, phát một phát cáu. Thế nhưng vừa tiến vào ở đây, đang bị âm vô lĩnh vực bao bọc về sau, nàng toàn thân trên dưới đều nhẹ nhõm, dễ chịu lên. Sau đó liền phát hiện vô luận chính mình làm sao nếm thử, năng lực đều không có thể tái phát động. Thời khắc này địa chấn mèo còn không biết, kỳ thật nàng địa chấn năng lực bắt nguồn từ nàng bệnh loãng xương thống khổ. Bệnh phát càng lợi hại, càng thống khổ, phát động địa chấn cũng sẽ càng khủng bố hơn. Đoạn thời gian trước nàng bị người thu dưỡng, thân thể đã khá nhiều liền không có địa chấn, nhưng lần nữa bệnh phát, lại bị người vứt bỏ về sau, địa chấn liền lại bắt đầu thường xuyên, càng đau nhức càng chấn, càng khổ càng mạnh, thống khổ chính là nàng năng lực nguồn suối. Chỉ bất quá lúc này địa chấn mèo cùng Triệu Diệu, đối với cái này như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Diệu nói tiếp, ngươi không nói tên, ta đây cho ngươi lấy một cái đi, bằng không thì kêu lên nhiều không tiện, cũng không thể trực tiếp gọi ngươi chủng tộc tên đi, đến lúc đó kêu người nào cũng không biết. Nói, Triệu Diệu hướng phía trong phòng khách hô, mèo tai cụp đâu, ai kêu ta? Mặt trà đầu lập tức theo mèo trong cơm dơ lên, một bên liếm láp miệng vừa nói, ngươi xem, Triệu Diệu nói ra, cho nên ta vẫn là cho ngươi lấy cái tên tốt. Thấy đối phương như cũ không hề bị lay động dáng vẻ, Triệu Diệu nói ra, ta ngẫm lại, hắn nhìn một chút đêm qua ăn để thừa xào bánh mật, liền nói, muốn không liền gọi bánh mật thế nào, nghe vào hết sức đáng yêu a. Thấy đối phương lỗ tai run lên, tựa hồ không có phản đối bộ dáng, Triệu Diệu nói ra, vậy được, bánh mật a, ngươi tiếp tục ăn, một hồi ta tới đón ngươi đi mèo cà phê. Triệu Diệu chính mình cũng đi rửa mặt một phen, ăn điểm tâm, trở lại lúc, liền thấy địa chấn mèo bánh mật đã nằm ở ăn bồn bên cạnh ngủ thiếp đi. A, mệt mỏi sao? Triệu Diệu cười cười, thừa cơ đưa tay sờ sờ đầu của đối phương. Thấy đối phương không phản ứng chút nào dáng vẻ, Triệu Diệu xích lại gần bánh mật, lỗ tai hơi giật giật, liền có thể nghe được rất nhỏ ngáy to tiếng truyền đến. Bệnh loãng xương tra tấn, chỉ sợ một mực không chút ngủ ngon qua cảm giác a. Triệu Diệu sờ lên đối phương lưng, cho nên hiện tại có âm vô lĩnh vực gia trí, liền ngủ được quen như vậy đến sao? Thấy bánh mật bộ dáng này, Triệu Diệu không khỏi nghĩ tới đi qua vừa mới đến môi cầu. Bởi vì mèo con trứng quan hệ, khi lấy được âm vô lĩnh vực trị liệu về sau ngủ vô cùng thơm ngọt. Nhưng bây giờ bánh mật tình huống nghiêm trọng hơn, bệnh loãng xương mang tới đau xót cũng vượt xa mèo con trứng. Thế là Triệu Diệu tiếp xuống dứt khoát cũng không gọi tỉnh đối phương, trực tiếp ôm đối phương liền cùng Bạch Tuyền, Mạt Trà bọn hắn cùng đi đến mèo cà phê. Đi qua hôm qua Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền đám người quản lý, mèo cà phê tình huống đã khá nhiều. Thế nhưng rất nhiều bị đánh xấu bàn ghế, bóng đèn, trang trí cái gì, còn cần chậm rãi bổ sung. Cũng là một chút đồ uống cùng cái chén còn có thể mua chút khẩn cấp. Lại là không ảnh hưởng khai trương. Triệu Diệu nhìn một chút bị hắn để lên bàn niên kỳ bánh ngọt. Đối phương giờ phút này như cũ không có chút nào muốn thức tỉnh bộ dáng. Đặc biệt là năm này bánh ngọt nằm tựa như là người như thế. Chính diện nằm vật xuống trên ghế, hai tay đặt ở hai phía, thấy được nàng bộ này thú vị bộ dáng, Triệu Diệu nhịn không được chọc chọc bánh mật bụng. Đối phương như cũ không có chút nào tỉnh lại ý tứ, ngủ được quen như vậy, Triệu Diệu nhịn không được dùng ngón tay ngăn chặn lỗ ủi của đối phương. Hắn liền là tò mò đối phương đến cùng ngủ được có bao nhiêu quen. Thế nhưng mười mấy giây đồng hồ về sau, đối phương không có một chút xíu tỉnh lại dấu hiệu. Ngay tại Triệu Diệu trong lòng kinh ngạc thời điểm, liền thấy bánh mật đầu cong lên, ngực cũng tựa như đình chỉ chập trùng, tựa như là chết mất như thế. Uy, người đừng dọa ta à, đừng như vậy liền chết a. Triệu Diệu trong nháy mắt bị hù dọa, ấn đối phương ngực, sau đó gỡ ra miệng của đối phương, lại không ngừng đập gò má của đối phương, mãi đến nghe thấy bánh mật tiếng hít thở sau mới thở dài một hơi. Thật hay giả, đều nhanh nín chết còn vẫn chưa tỉnh lại. Cái tên này ngủ đến tận cùng lại nhiều chìm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.